ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 94, nếu muốn biết hậu sự thế nào, phần sau giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới thế tiến công phát hành cùng bổ sung đề tài liên tục. Bản mới của Thiên Cơ Ngộ chắc chắn bùng nổ. Thật ra Đại Tề tuy rằng văn phong hưng thịnh, sáng tác văn học tương đối tự do, phố phường cũng không thể nào lấy hoàng đế bản triều làm bản gốc viết thoại bản. Cho dù viết về truyền triều chính, cũng sẽ phải làm giả. Nhưng từ sau khi hoàng đế tự mình xuống sân khấu hát vở kịch này, bên trên không truy cứu, phía dưới nhất thời thịnh hành, thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có ai có sức ảnh hưởng lớn bằng hoàng đế? Vì thế vừa ra gì gì đó, như nấm mọc sau mưa đồng loạt nở rộ, đa dạng thay đổi liên tục, hoàng đế cũng không ngại bị bố trí, vậy hạ quan lại càng không ngại. Thế nên lấy góc độ thanh thiên đại lão ra, viết về Tần hành triều cũng rất nhiều. Ngay từ đầu trước khi mở Thiên Cơ Ngộ ra, nghe ông chủ thư cột tuyên dương là tình yêu đế phi, còn tưởng rằng là biến thể của Dược Phượng Đài, sau khi mở ra trực tiếp mắng, thứ gì vậy? Theo chuyện xưa mà nói, Thiên Cơ Ngộ này không chỉ không mới mẻ độc đáo, còn có chút cũ kỹ, nhưng điểm bắt đầu này quá xảo quyệt, nó lại hoàn toàn là lấy Tập Nương Nương làm nhân vật chính mà viết. Mặc dù trong câu chuyện trước đây, vai diễn Tập Nương Nương chiếm cứ cũng rất quan trọng, nhưng ngoại trừ bản tình yêu thuần khiết ra, những bản khác đều có tác dụng phụ. Khuyên nhủ, đây vốn là bản hoàn toàn lấy Tập Nương Nương làm nhân vật chính. Bắt đầu từ bối cảnh bắt ngựa mở đầu, văn chương kéo dài ra hai đường, một là đường tình yêu, một là đường sự nghiệp. Bài viết rất nông cạn, nhưng thiết lập này quá tuyệt vời. Văn khúc tinh quân vốn nên đi theo Tử Vi đại đế nhiều đời, kết quả uống rượu hỏng việc, chỉ có thể ở chỗ Tây Vương mẫu sinh thành nữ thai. Bởi vì khi thời cơ đến, văn khúc tinh quân chưa vào vị trí, quỷ hồn một đại tham quan nào đó của tiền triều đang thụ hình ở 18 tầng địa ngục, nhắm chuẩn thời cơ, hối lộ quỷ sai, hứa hẹn nếu mình nhập phàm, lọt vào mắt xanh của Tử Vi đại đế, sẽ đề bạt hắn ta lên trời. Quỷ sai nghe liền động tâm, thả hắn ra, vì thế ác quỷ này chỉ chớp mắt trộm mệnh tinh quân, chuyển sinh thành gian tướng Tiêu Nam Sơn, họa quốc loạn dân. Mà văn khúc tinh quân bên kia, mang theo vận mệnh thiên hạ, tự có tinh hoa, không phải ác quỷ có thể so sánh. Vừa ra đời đến Lâm phủ, hoa lan trong sân lập tức đua nhau nở rộ. Lâm Cảnh Viễn làm quan ngự sử đương nhiệm, thấy dị tượng này, rất kinh ngạc, đây là dấu hiệu gì? Lính gác cửa đột nhiên đến báo, lão gia đại hỷ, thánh thượng triệu ngài vào triều, thăng quan làm hữu tướng. Cả phủ trên dưới nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, lại không nhớ điềm báo này. Lúc Lâm tướng vào cung tạ ơn ác quỷ trước đó, bây giờ là gian tướng Tiêu Nam Sơn cũng ở đây. Tiêu Nam Sơn bởi vì đánh thắng một thanh tướng trung lương, dương dương đắc ý, thấy Lâm Cảnh Viễn lên điện, nhất thời dùng tầm mắt âm độc liếc qua, lại đột nhiên thấy tam hoa chi khí sau lưng Lâm Cảnh Viễn lúc ẩn lúc hiện. Đây là thanh khí của Văn Xương Thánh Quân Thiên Quyền Cung. Không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ văn khúc tinh quân cũng đã hạ phàm sao? Tên gian tặc này đánh cắp mệnh của Văn Xương Thánh Quân đầu thai. Nhìn thấy tinh quân chân chính, nhất thời sợ tới mức gan mật đều nứt ra. Nhưng tên trộm này không hổ là lệ quỷ tà ác. Sau khi kinh hãi, trong lòng nảy sinh ác độc, đã làm phải làm đến cùng. Dù là Văn Xương Thánh Quân, cũng khiến ông ta trở thành quỷ hồn dưới đao của ta. Ibuzuo, Ebusiu. Một không làm, hai khôn nghỉ, đã làm phải làm cho chót. Đâm lao thì phải theo lao. Liền tranh đấu với Lâm tướng. Nhưng Lâm tướng nhận được phúc trạch của văn khúc tinh quân, mỗi khi gặp nguy cơ, đều hóa nguy thành an. Tiêu Tặc không thể làm hại, lập tức dùng thuật ngũ quỷ mưu hại Lâm tướng. Ngũ quỷ đi tới phủ Lâm tướng, ở trong phủ chạy tới chạy lui, trên đường vui đùa ầm ĩ, thổi hắc khí vào nguồn nước. Nhất thời cả phủ hỗn loạn, toàn bộ phủ tướng quân nguy trong sớm tối, ngay cả Lâm tướng cũng chịu đựng không được. Ngũ quỷ ầm ác xung quanh, nhìn thấy tiểu nha đầu thần thái ngây ngô, không bị ảnh hưởng chút nào, sôi nổi đi ở hành lang. Ngũ quỷ nhìn nhau, đều tự sử dụng tuyệt học, nhắm mắt, che tai, tức mũi, che miệng, cắt lưỡi, để người này không thể sống nữa, cũng không thừa nhận lúc mới chạm vào. Kim quang chợt hiện, lục đinh lục giáp thủ vệ của Văn Xương Thánh Quân cùng nhau hiện thân. Ngũ quỷ chố mắt, nhầm rồi, nhưng mà đã muộn, trong khoảnh khắc bị lục dương thần, lục âm thần đánh cho hồn phi phách tán, tiêu diệt xong ác quỷ, 12 ngọc nam ngọc nữ rút lui, Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế làm nữ nhi, chỉ cảm thấy đột nhiên rét run, xoa xoa cánh tay, nhưng mà khi quay đầu lại, không có gì cả, liền không để ý nữa, tiếp tục sôi nổi chạy xa. Thời gian chớp mắt mà qua, chỉ chớp mắt, Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế thành nữ nhi đến năm 16 tuổi, dung mạo tuyệt thế. Khuynh quốc khuynh thành, một ngày nọ khi vui đùa ầm ĩ cùng nữ bằng hữu. Nữ bằng hữu hỏi, tương lai phải gả cho người nào? Tập thị nữ nhìn mình bên bờ nước phản chiếu, chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên khẽ động, dường như có cảm giác. Lẩm bẩm nói, ta sinh ra chỉ vì một người mà đến, nếu muốn gả, phải gả cho Hoàng đế Kim Loan Điện. Chúng nữ cùng cười, tiện nhân sao dám vọng tưởng. Tập thị nữ trầm ngâm không nói, nhìn về phía ngai vàng, thánh nhân ở trên cao chín bệ đột nhiên kinh động, từ trong mộng bừng tỉnh, giật mình nhớ rõ người mơ hồ trong mộng, nói với hắn, bệ hạ, thần đã đợi lâu rồi. Đến khi tỉnh lại, chuyện trong mộng đã mơ hồ không thể truy đuổi, chỉ cảm thấy ngoài cung, mơ hồ có thứ gì đó đang gọi mình, liền gọi người bên cạnh chuẩn bị, cải trang xuất cung. Đến lúc này, khẩu vị của khán giả đã hoàn toàn bị treo lên, tuy rằng mọi người đọc thuộc lòng, đã sớm biết chuyện xưa sẽ phát triển như thế nào, nhưng vẫn muốn xem. Tiêu Tặc khi nào thì phát hiện Tinh Quân thật sự không phải Lâm tướng, mà là một tiểu nha đầu trong phủ ông ta. Chờ ông ta phát hiện Tinh Quân đầu thai vào nữ thai thì sẽ có vẻ mặt gì? Tinh Quân chân chính, khi nào thì gặp phải gian tặc trộm mệnh, vả mặt ông ta, Tử Vi Đại Đế và Văn Khúc Tinh Quân trong thân thể nữ nhi nói chuyện yêu đương thế nào? Chờ bọn họ ở nhân gian nói chuyện xong, lúc trở lại trên trời, gặp lại có thể rất xấu hổ không? Ai, mỗi một điều đều rất để ý. Thật muốn biết phía sau, lúc mọi người vò đầu bứt tai, lật sang phía sau mới phát hiện đã đến kết thúc. Chỉ còn lại mấy chữ to, muốn biết chuyện sau đó như thế nào? Phần sau sẽ rõ, móa, trong nhất thời, trà dư tửu hậu của toàn bộ thành Đại Lương đều truyền đến tiếng đập bàn ném bát. Đây là chuyện người làm sao? Người viết câu chuyện Nam Cực Tiên Ông rốt cuộc là ai? Ngay cả Sùng Văn Đế trong cung cũng phun một ngụm trà, không thể tin nhìn về phía Đức Nhân. Hết rồi, Đức Nhân vâng dạ, hết rồi. Sùng Văn Đế chỉ cảm thấy trái tim này bị treo trên cao không hạ xuống. Nam Cực Tiên Ông này rốt cuộc là ai? Sao trong lẫn ngoài chuyện đều thất đức như nhau vậy? Sau khi Sùng Văn Đế thu hồi Tiêu Đảng, hiện tại thật sự rất có tiền, nhưng hiện tại hắn muốn làm minh quân, không tiện làm một ít chuyện đặc biệt xa xỉ hưởng thụ. Hơn nữa lớn tuổi, cũng không có tâm trạng chơi lớn như vậy, liền mê đắm thứ giả trí rẻ tiền nhất, xem thoại bản có liên quan đến hắn. Sau khi xem liên tiếp vài quyển, phát hiện tới lui lui, chỉ có mấy bộ sách như vậy, lúc đang muốn ngấy, đột nhiên đào được một quyển kỳ quái như vậy, Sùng Văn Đế đã lâu mới lại có cảm giác mới lạ. bất ngờ chỉnh hắn như vậy. Tìm ra người gọi là Nam Cực Tiên ông kia. Trẫm muốn lập tức nghe xong. Một bên Tập Hồng Nhụy nhất thời che môi chế nhạo mà cười rộ lên. Ha ha, Hoàng thượng, một câu chuyện nói lung tung như vậy, lại mê hoặc được ngài. Trước kia cũng không biết khẩu vị của ngài là như vậy. Sùng Văn Đế, thoại bản kia viết cực kỳ thô bỉ. Hành văn cay mắt thậm chí có chút tổn thương lỗ tai. Chính là móc câu câu vô cùng thẳng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng xét cho cùng không phải là câu chuyện gì có thể đi vào nơi thanh nhã. Bị người khác biết mình thích cái này, quả thật có chút mất mặt. Vì thế Sùng Văn Đế rảo biện nói, ai thích khẩu vị này? Trẫm chính là muốn biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Tập Hồng Nhụy cười dữ hơn. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Ngài còn cần hỏi người khác sao? Sùng Văn Đế, đúng vậy, hắn là đương sự, bị người khác biết mình thích xem thoại bản của bản thân. Càng mất mặt, vì thế Sùng Văn Đế ngồi xuống, bỏ qua quyết định tìm kiếm. Nam Cực Tiên ông, Tập Hồng Nhụy cười chào hỏi đức nhân, bảo hắn ta đưa thoại bản cho nàng. Nhìn kỹ, sau đó cười ra tiếng, thần thiếp cảm thấy, viết cái này nhất định là một vị đại thần nào đó trong triều. Sùng Văn Đế tò mò nhìn sang. Sao nàng biết? Tập Hồng Nhụy chỉ vào một chỗ trong đó bật cười. Cái này còn phải nói sao? Lâm tướng gia trước khi làm thừa tướng, nhậm chức ngự sử trung thừa. Ta cũng không biết, người phố phường sao có thể biết rõ ràng như vậy? Sùng Văn Đế cầm tới nhìn kỹ. Quả nhiên như thế, không khỏi cười rộ lên. Vẫn là nàng thông minh, nàng sẽ không thật sự là văn khúc tinh quân chuyển thế chứ. Tập Hồng Nhụy, Hoàng thượng, ngài nhìn xem thần thiếp, chỗ nào giống nam nhân xấu xí chứ. Sùng Văn Đế quay đầu nhìn về phía nàng, vừa nhìn không sao cả. Sau khi xem xong, không biết tại sao càng muốn cười, quay đầu ngửa mặt lên trời cười to. Tập Hồng Nhụy nhìn dáng vẻ này của hắn thì tức giận. Ném thoại bản xuống, không để ý tới hắn. Sùng Văn Đế khó khăn lắm mới bình phục lại, cố gắng nhịn cười, quay đầu vỗ vỗ bả vai nàng. Được rồi, được rồi, chính là một câu chuyện, nàng cho là thật sao? Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng, tình cảm bị sắp xếp không phải hoàng thượng, cho nên thiếp nói, ngài không thể tìm Nam Cực Tiên ông này, không tìm ngài còn có thể nghe kế tiếp. Tìm rồi, hắn cũng không dám viết. Ha ha ha, Sùng Văn Đế nhặt thoại bản lên. Có lý, nhưng mà nàng cảm thấy, đây rốt cuộc là người nào trong triều viết? Tập Hồng Nhụy nhìn Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế cũng nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Hai người đồng thời lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thần thiếp, trẫm có một suy đoán. Vì thế ngày hôm sau, Tần Hành Triều đối mặt với Sùng Văn Đế tươi cười quỷ dị, lâm vào trầm tư, lại có cái nồi gì úp lên đầu hắn ta. Tập Hồng Nhụy nhìn thoại bản này, bắt đầu mặc niệm với Tần Hành Triều. Thân phận chân thật của Nam Cực Tiên ông không thể bại lộ, cho nên cái nồi chỉ có vẻ đúng mà không phải này. Tần đại nhân ngươi cõng đi. Thật ra thì câu chuyện này rất dễ dàng đoán được là người nào đó trong trận doanh của nàng làm ra. Nhưng làm ra cái này, không thể là nàng, mặc dù nàng ở trước mặt Sùng Văn Đế cố gắng tỏ ra chân thật, nhưng cũng không thể cái gì cũng thật. Viết chuyện quỷ thần, khó tránh có phần thiếu tôn trọng. Lúc trước nàng quyến rũ lão hoàng đế, đã chơi một chiêu, thiên mệnh chi nữ, hiện tại đương nhiên không thể lại làm người tạo thần, cho nên câu chuyện này khẳng định không thể là Bạch Liên Nhi viết. Nếu không thì có khác gì chính nàng viết đâu. Như vậy câu chuyện hoang đường lại mang theo tính chỉ dẫn này, xuất phát từ tay Tần Hành Triều, liền quá hợp lý. Nếu có một ngày hắn ta không giữ được, vậy thì đẩy lão quốc công ra. Dù sao hai người này mặc kệ là ai, Sùng Văn Đế cũng chỉ biết cười mắng một câu. Tiểu tử ngươi, mà người bị chỉ vào. căn bản không cần quan tâm là ai viết, bọn họ chỉ cần biết là viết cho ai là đủ rồi. Báo chí 7 văn tiền một tờ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều gánh vác nổi. Cho dù không có nội dung gì cũng phải mua đến biết chữ. Lại càng không cần phải nói câu chuyện ly kỳ như vậy. Vì thế rất nhanh tái bản, cung không đủ cầu, từ quan to quý nhân, cho tới lê dân bách tính, toàn bộ đều biết câu chuyện này. Lúc Quý Chân nhìn thấy tờ báo này, mặt đều tái mét, lập tức chạy tới phủ Lâm tướng. Nhưng mà trước mặt Lâm Cảnh Viễn, đã sớm bày một tờ báo. Quý Chân biết ngay, thầy cái gì cũng biết. Câu chuyện này đối với dân chúng phố phường mà nói, có thể không cảm nhận được chỗ nào đặc biệt. Dù sao nó cũng sao chép, Dược Phượng Đài, sao chép, Tẩy Oan Ký, ngoại trừ văn khúc tinh quân tính chuyển bùng nổ này, không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng vấn đề nằm ở vấn đề tình cảm này. Nó truyền lại một tin tức cốt lõi cho công chúng. Đó chính là văn khúc tinh quân uống rượu hỏng việc nửa đời trước của Tử Vi Đại Đế, căn bản không xuất hiện. Tiêu Nam Sơn là ác quỷ, trộm vận, Lâm Cảnh Viễn ông ta là chuyện cười. Mượn vận, văn khúc tinh quân chân chính có thể an bang định quốc. Phụ tá đế vương ở đâu? Hắn, đầu thai sai, biến thành nương nương trong cung. Bởi vậy, ở góc độ tiên thần, suy nghĩ, Tập Hồng Nhụy chấp chính danh chính ngôn thuận. Ông ta lại biến thành danh không chính ngôn không thuận. Dù sao một phàm nhân như ngươi làm sao so sánh với thần tiên. Chuyện hoang đường như vậy, dân chúng sẽ tin sao? Họ sẽ, ba người có thể thành hổ. Huống chi đây không phải ba người, mà là ba vạn người, 30 vạn người, 300 vạn người. Cầm lấy tờ báo, Lâm Cảnh Viễn cuối cùng cũng có cảm giác muốn hộp máu. Người có thể nắm giữ vũ khí lợi hại là miệng lưỡi thế gian vốn nên là ông ta. Mà Tập Hồng Nhụy sau khi đánh cắp kỹ thuật in ấn kia, không chỉ không giữ riêng, cũng không hiến bảo, mà là trực tiếp quăng ra một cái kỹ quan nha. Dùng cách đường đường chính chính công khai kỹ thuật, dùng cách vừa chắc chắn vừa tàn nhẫn, đoàn kết thư hội thiên hạ, để cho dù hậu nhân cũng nắm giữ môn kỹ thuật kia, cũng không có cách nào áp đảo nàng trong lĩnh vực này. Thủ đoạn ổn định chuẩn ngoan như vậy, thậm chí làm cho trái tim Lâm Cảnh Viễn cũng sinh ra một tia rạn nứt. Nàng sẽ không phải thật sự là văn khúc tinh quân chuyển thế chứ? Quả nhiên đúng như Lâm Cảnh Viễn dự đoán. Ngày đầu tiên, người ta coi câu chuyện này là câu chuyện. Ngày hôm sau, sau khi nghiên cứu một chút, bắt đầu hoài nghi, đây không phải là sự thật chứ. Ngày thứ ba, họ tin, tên cáo già thật sự trong quan trường. Tất nhiên sẽ không tin, nhưng những người đọc sách còn chưa vào. Ngây thơ đáng yêu, đọc sách đọc đến ngốc, bắt đầu trầm tư, có thể là thật hay không? Dù sao chuyện mở thiên hạ đệ nhất lâu, xử án gian lận khoa cử, mở ân khoa, thật sự đều là chuyện có lợi cho văn vận, mà dân chúng bình thường chưa từng đọc sách. Tử Vi Đại Đế phù hộ, văn khúc tinh quân phù hộ, hoàng thượng phù hộ, nương nương phù hộ, lập bia tưởng niệm cho hai người. Phát hiện kết hợp với hiện thực, càng ngày càng giống thật. Đầy đường đều bắt đầu đưa ra giả thiết. Khó trách Tiêu lão tặc tham lam như vậy. Thì ra ông ta là đại tham quan tiền triều, đánh cắp văn mệnh chuyển thế. Các ngươi nói phủ Lâm tướng sở dĩ phát đạt, có phải bởi vì văn khúc tinh quân sinh ra ở trên phủ của bọn họ không? Nghe nói thân thể nữ nhi này là từ Tây Vương Mẫu mượn được. Tây Vương Mẫu trưởng quản nữ tiên trong thiên hạ. Theo như lời kẽ hở có phải là chỉ tiên hoàng hậu sớm về trời. Như vậy Tập nương nương kế thừa mệnh này, tương lai còn có thể làm hoàng hậu hay không? Thảo luận đến đây, mọi người đều như tỉnh ra. Thì ra là thế, trong nhất thời, dân gian bách tính càng ngày càng chờ đợi chuyện Tập Hồng Nhụy làm hoàng hậu. Sùng Văn Đế nhìn thấy cục diện này, cực kỳ vui vẻ, cầm lấy tay Tập Hồng Nhụy, có muốn trẫm thuận theo thiên mệnh, phong nàng làm hoàng hậu đương triều. Tập Hồng Nhụy lúc này cười ra tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nói, được, nhưng rất nhanh lại nhớ tới gì đó. Trầm tư nói, có điều gần đây vẫn là không được, chờ thu sau hãy nói. Sùng Văn Đế bật cười, vì sao, nàng không vội sao? Tập Hồng Nhụy che môi cười, gấp đương nhiên là rất gấp, nhưng chờ sau thu, khoa cử hoàn tất, không phải là đỉnh cao của văn học sao? Sùng Văn Đế cười ha ha, bây giờ nàng thật sự là càng ngày càng lão luyện. Tập Hồng Nhụy cười rộ lên theo, nhưng nàng cũng không có nói, nguyên nhân thật sự phải kéo dài thời hạn. Sau mùa thu năm nay, sẽ phát sinh một đại sự chấn động triều đình và dân chúng. Nàng phải tham gia náo nhiệt này, cách chương.